Cưới ngay kẻo lỡ. Chương 401. Góc truyện audio.com. Chương 401. Không phẫu thuật thẩm mỹ lưu sau khi trở về thiên thần. Võ Hạ Uyên đã nhìn thấy Tào Thông. Không phải do cô bị ảnh hưởng bởi Lưu Sầu Định mà là cái tên Tào Thông này. Bản thân hắn ta thật sự khiến người khác cảm thấy khó chịu. Đôi mắt hắn ta luôn phủ một màn xương đen nhưng cố tình lại hơn người khác bởi năng lực mạnh của mình. Hơn nửa năm nay, những nghệ sĩ có ích, làm ra tiền cho công ty đều qua tay hắn. Thậm chí không biết có bao nhiêu người đã phải chịu quy tắc ngầm. Ừ, việc còn lại giao cho chị. Đúng rồi, gửi một bức ảnh selfie của em cho chị. Nhìn ổn là được, Võ Hạ Uyên nói. Lưu Sầu Định đã thêm Zalo của Võ Hạ Uyên. Nghe vậy lập tức chuyển 10 bức qua. Đây đều là khi em vừa mới tới công ty được nhiếp ảnh ra chụp cho. Chuẩn bị đầy đủ ghê. Võ Hạ Uyên cười. Cô chọn ra trong số đó một bức ảnh Lưu Sầu Định đang đứng dưới bóng cây. Có ánh sáng chiếu lên mặt, đăng lên Facebook với tiêu đề. Chào cuộc sống mới, mới đăng được 3 phút di động đã bắt đầu rung. Võ Hạ Uyên không để tâm, thầm nghĩ chắc chắn là tin nhắn mắng chửi. Tuy nhiên, cô chỉ đoán đúng vế trước. Sự yêu thích của con người với cái đẹp là bẩm sinh vốn có. Ngoại trừ những người thiếu não hâm mộ Dư Yên thì những người còn lại biết đến Lưu Sầu Định qua kênh chuyển tiếp đều bất ngờ. Sau nửa tiếng, Võ Hạ Uyên đang xem tạp chí thì Phạm Minh Trạch đang nhận cuộc gọi nội bộ đẩy cửa bước vào. Mạnh đấy thưa bà, Lưu Sầu Định đã leo lên hot search rồi cơ à, hả? Võ Hạ Uyên lập tức mở điện thoại. Thật sự đã lên, trời ơi! Hình này đã phẫu thuật rồi hả? Làm ở thẩm mỹ viện nào vậy? Giới thiệu cái coi. Đúng thế, tôi đã thấy hình hồi xưa của cô ta rồi. Không phải như thế này đâu. Thật bất ngờ. Giới giải trí bây giờ không chỉnh mới là không bình thường nhỉ? Võ Hạ Uyên thấy thế liền nói. Phạm Minh Trạch, anh có thể bảo đại fan đứng đầu đám người hâm mộ truyền tiếp một cái dưới danh nghĩa của blogger không? Nói rằng Sầu Định vốn như thế này mới đúng. Để bác bỏ tin đồn. Trước đó là do trang điểm. Sau lại đưa ra ảnh chứng minh thư của Sầu Định. Sở dĩ Võ Hạ Uyên tự tin như vậy. Bởi vì cô đã từng nhìn thấy ảnh chứng minh thư của Lưu Sầu Định. Thật sự xinh đẹp. Ảnh được chụp cách đây 5 năm. Mà lúc đó Lưu Sầu Định còn chưa hề đặt chân vào giới giải trí. Đây là minh chứng mạnh mẽ nhất cho việc không phẫu thuật thẩm mỹ. Chuyện nhỏ, Phạm Minh Trạch đồng ý ngay. Hiện giờ đang sôi nổi. Nhưng Võ Hạ Uyên nhanh chóng phát hiện. Có một người xuất hiện trên hot search sát ngay sau Lưu Sầu Định. Là Dư Yên. Dư Yên từng xé Lưu Sầu Định. Người mua hot search này cũng không quá lộ liễu. Giữa những hàng chữ, cô ta biểu đạt lời chúc phúc với chuyện Lưu Sầu Định bắt đầu cuộc sống mới. Rồi nói Lưu Sầu Định trước đây nhìn có chút khác với bây giờ, có thể là do cách ăn mặc. Nếu blogger của thiên thần đã đính chính, có lẽ không có vấn đề gì nữa. Câu nói này thật sự mơ hồ. Dễ khiến người ta liên tưởng tới thiên thần cố ý tạo nhiệt. Suy cho cùng mọi người lại càng thích xem náo nhiệt mà không phải tin vào sự thật. Võ Hạ Uyên thấy thế hừ lạnh. Không có não. Sau đó cô chuyển tiếp fanpage của Dư Yên, kèm theo một câu: chúng ta ra mắt cùng nhau. Bộ dạng tôi thế nào cô còn chưa rõ hả? Cái gì gọi là làm cũng không sao. Dư Yên đang nằm trên sofa bỗng ngồi thẳng dậy. Thế mà Lưu Sầu Định lại dám công kích cô ta. Bản thân bị vây bởi tin tức tiêu cực từ lâu. Không nghĩ xem nên giấu mình kiểu gì mà lại còn sức lao lên phía trước. Dư Yên đã đắc tội bao nhiêu người. Cô ta liều lĩnh mạo hiểm trước đầu sóng ngọn gió thì sẽ bị chết chìm trong miệng lưỡi cư dân mạng. Còn ý của Võ Hạ Uyên lại rất rõ ràng. Cô là một kẻ tỉ tiện bỉ ổi. Một Dư Yên hiện đang bị toàn mạng bôi đen thì mức độ tin cậy không thể so với Lưu Sầu Định không có cảm giác tồn tại lại xinh đẹp. Quả nhiên, Chưa tới một tiếng hướng gió đã thay đổi. Facebook của Dư Yên thất thủ. Bị chìm trong những lời chửi mắng. Người hâm mộ ngay cả chửi lại cũng không dám. Còn Lưu Sầu định thừa dịp này tiến lên một bước. Rất nhiều người vì nhan sắc của cô ấy mà tung hô. Quỷ liếm, mơ lầm chị gái nhỏ. Dư Yên lại đập điện thoại. Chất vấn người đại diện. Tào Thông làm việc kiểu gì vậy? Sao vẫn chưa khiến Lưu Sầu định chết? Không làm nổi nữa. Người đại diện vẻ mặt xanh xao. Vừa nấy Tào Thông gọi tới. Nói là đã không thể quản nổi Lưu Sầu Định. Trong lòng Dư Yên xuất hiện linh cảm không tốt. Vậy giờ ai quản lý Lưu Sầu Định? Bà Lệ, người đại diện rất muốn khóc. Người đại diện của Lưu Sầu Định hiện giờ là bà Lệ. Cách chương.